Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi. Chương 185, bức vua thoái vị 6. Góc truyện audio.com. Phong Mục nhìn bọn họ không có bất kỳ hành động nào. Cơ hồ muốn điên lên, hướng bọn họ hét lớn, nhanh lên động thủ, các ngươi đều là chết người sao? Chết tiệt, các ngươi đều không nghe thấy mệnh lệnh của bản vương sao? Nhanh lên giết chết bọn họ cho bản vương, nếu không, bản vương trở về sẽ giết chết cửu tộc các ngươi. Phong Mục Như cũ chưa từ bỏ ý định hung dữ nói ra. Chỉ là, Như cũ giống như là kịch một vai vậy. Không có một người quan tâm uy hiếp của hắn. Phong Mục cảm xúc càng ngày càng táo bạo. Hắn cầm thanh trường kiếm kia, từng bước một đi tới đám kia hắc y nhân trước mặt. Bắt lấy một cái người chất vấn một tiếng. Ngươi đến cùng có nghe được mệnh lệnh của bản vương hay không? Cho đến khi hắn phát hiện ngay cả lúc hắn đi đến trước mặt bọn họ cũng không có một tia phản ứng. Hắn rốt cuộc ức chế không được tức giận, giơ lên trường kiếm, đối với một hàn y nhân che mặt chém tiếp tục, người áo đen kia sắc mặt trầm tĩnh đến cực điểm, thậm chí chứng kiến kiếm kia rơi xuống, cũng không tránh, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Phong Mục, ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Phong Mục chống lại cặp mắt kia, mơ hồ có loại ảo giác, trước mặt hắn cái này, không phải là cái gì hắc y nhân, mà là Phong Đạc, tay cầm kiếm ngừng lại, một kiếm này như thế nào cũng không dám chém đi xuống rồi. Đủ rồi, Phong Mục, ngoạn lâu như vậy, trò chơi cũng nên kết thúc. Phong Đạc thanh âm, cách vài bước xa khoảng cách, sâu kín truyền vào bên tai của hắn. Phong Mục ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Phong Đạc đang mím môi, mắt lạnh nhìn hắn, hắn cảm thấy mạnh mẽ run lên, bước chân không yên lui về phía sau hai bước. Một lát, Phong Mục giống như là nghĩ đến cái gì đó, lảo đảo từ trong hắc y nhân đi ra, thần sắc dữ tợn nói với Phong Đạc, ngươi đừng quên còn có một nửa ngưng bích lưu quang ở chỗ này của ta. Ngươi nếu là dám đả thương ta, ta lập tức đem nó phá hủy. Phong Đạc khóe môi kéo lên một độ cong trào phúng, thản nhiên nói, ngươi muốn hủy, vậy phá hủy đi. Phong Mục sắc mặt càng thay đổi, xem Phong Đạc lúc này phản ứng, hắn nếu là ngu xuẩn cũng hiểu một sự kiện, trong tay hắn ngưng bích lưu quang căn bản chính là giả. Cho nên Phong Đạc mới có thể một chút cũng không quan tâm. Phong Đạc không có ý định lại lãng phí thời gian, mấp máy môi, trầm giọng mở miệng nói. Ảnh Môn nghe lệnh, có thuộc hạ, chỉ thấy, mới đứng ở Phong Mục sau lưng tất cả hắc y nhân đều cùng nhau quỳ xuống. Cung kính lên tiếng đáp, bắt sống Phong Mục, đuổi bắt tất cả những người tham dự bức vua thoái vị. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Phong Đạc ánh mắt lạnh như băng quét mắt một cái vây lại thị vệ hoàng đế. Những thị vệ kia chống lại ánh mắt như đúa của hắn. Cảm thấy đều là run lên. Về phần những người này, liền sự quyết, thuộc hạ tuân mệnh, vừa dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt hàn quang thoáng hiện, vừa mới mấy cái thị vệ, cũng đã nằm trên mặt đất, trước ngực cắm một cây chủy thủ, cùng Phong Mục cái kia chút ít thủ hạ, chết kiểu này giống nhau như đúc. Lâm Kỳ ở một bên ngơ ngác nhìn một màn này, lập tức sinh lòng rùng mình, hắn lặng lẽ hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Không muốn làm cho nhiều người chú ý hắn, mà Phong Mục, ở lúc Phong Đạc hạ lệnh, hắn cũng đã bị Ảnh Môn cho người bắt được, lúc này hắn đang bị chật vật ấn té trên mặt đất. Đã không còn cuồng ngạo như trước, Hoàng đế lúc nhìn đến Phong Đạc xuất hiện một khắc kia. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Muốn thân cận hắn, nhưng lại sợ hắn đối mình sinh chán ghét, bây giờ nhìn đến hết thảy đã dẹp yên. Cước bộ của hắn cũng không tự giác đi tới Phong Đạc bên cạnh. Môi hắn run rẩy, một hồi lâu mới thấp giọng kêu lên. Phong Đạc nghe được thanh âm, chuyển con mắt nhìn hắn, nhưng lại không có ý định để ý đến hắn. Quay đầu trở lại nhìn về phía nơi khác, Hoàng đế đáy lòng đau xót. Đến bây giờ hắn mới nhận ra được, chính mình người phụ thân này, làm thật sự là thất bại. Cách chương.